Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2343, chương 2336, kiếm hoàng xuất quan. Quyết chiến tiến đến, theo thư thần thí thiên các loại thập tứ nhận cường giả Long Môn. Toàn bộ Long Môn khí thế cùng danh vọng hoàn toàn là đạt tới đỉnh phong. Cho dù là bây giờ Mia Ly thống lĩnh quân vương điện cũng không thể so sánh cùng nhau. Riêng là tại thập tứ nhận quét ngang phía dưới quân vương điện một mực duy trì trầm mặc. Bây giờ đại lượng bất mãn Mia Ly thống lĩnh cường giả ngay tại ào ào tiến về Berlin thành. Tìm nơi nương tựa Long Môn. Trong lúc nhất thời toàn bộ Berlin thành vậy mà ẩn ẩn trở thành thần Long thành bên ngoài lớn. Nhất náo nhiệt nhất đô thành một trong. Thế nhưng là, ngay tại mọi người coi là Mia Ly thống lĩnh quân vương điện sẽ tiếp tục giữ yên lặng thời điểm. Một đầu kinh, bạo tin tức bắt đầu từ quân vương điện nội bộ truyền ra. Từ đó về sau Mia Ly thống lĩnh quân vương điện chính là đổi tên là Tà Vương Điện. Mia Ly càng là danh xưng đương đại Tà Vương. Đồng thời tuyên bố trong vòng 3 ngày đối kiếm hoàng chỗ thiên thần cung khởi xướng toàn diện tổng. Tiến công, đầu này tin tức truyền ra. Làm cho toàn bộ hắc ám thế giới ở vào một mảnh rung động cùng xôn xao bên trong. Hiển nhiên không nghĩ tới Mia Ly vậy mà lại làm ra dạng này quyết định biện pháp cùng to lớn cải. Biến, Long Môn Tổng Bộ Đại Điện. Lam Phong ngồi tại đại điện ngay phía trước cái kia vàng son lộng lẫy bảo tọa bên trên. Nghe được phía dưới mọi người báo cáo. Hắn khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một tia cười yếu ớt đến. Bởi vì bây giờ cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong. Thời gian chi thần Cronus. Vũ khí chi thần Fran bọn họ không chỉ có đem Long Môn thực lực toàn diện chỉnh lý. Mà chính là còn nghiên cứu chế tạo ra đánh hạ Tà Vương Điện cái kia Iraq Land hợp kim cứ điểm. Phương pháp, làm tốt hoàn toàn cùng quân Vương Điện triệt để khai chiến chuẩn bị. Chỉ cần Lam Phong ra lệnh một tiếng liền có thể giết đến tận quân Vương Điện. Không chỉ có như thế, đại lượng vũ khí tức thì bị vũ khí chi thần Fran bọn họ nghiên cứu chế tạo ra trang bị tại Long. Môn thành viên trên thân, làm cho Long Môn thành viên chiến đấu lực có thể nói là tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, ở cái này mấy cái ngày thời gian bên trong Lam Phong cũng không có nhàn rỗi. Hắn trợ giúp Prometheus thành công thân mật tạng, đồng thời đi qua tinh không quan tài cổ liệu thương lại thêm Lam Phong cửu biến định hồn châm trị. Liệu, Prometheus thân thể đạt được cải thiện cực lớn, đã không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. Sống thêm cái 30 năm đều không có vấn đề. Chỉ là, bởi vì Prometheus quang minh thần lực bị Mia Ly chỗ tước đoạt. Bây giờ hắn thực lực cũng không có đã từng cường đại. Đang lúc bế quan an dưỡng giai đoạn. Bất quá, Lam Phong đối với cái này cũng không lo lắng. Hắn tin tưởng Pua lão nhất định có thể tìm tới vượt qua trước mắt cửa ải khó biện pháp. Đương nhiên trừ những thứ này bên ngoài. Lam Phong còn giúp trợ thời gian chi thần Cronus, bọn họ theo thứ tự thối luyện thân thể. Để đến thực lực bọn hắn đạt được tăng lên, thực lực có đột phá. Dù sao tránh thức đại chiến sắp xảy ra. Sau 3 ngày Mia Ly xuất quân tấn công thiên thần cung. Nghe được Mia Ly mới nhất truyền tới tin tức, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Lập tức trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, vung tay lên. Trong miệng truyền ra bá khí 10 phần thanh âm đến. Long Môn chúng quân nghe lệnh. 3 ngày sau đối Mia Ly Tà Vương Điện khởi xướng toàn diện tổng tiến công. Vâng, nghe được Lam Phong lời nói. Tại chỗ rất nhiều thành viên đều là hơi sững sờ. Lập tức trên mặt đều là hiện ra nồng đậm cuồng hỉ cùng phấn chấn chi sắc đến. Cùng lúc mở miệng, không ai từng nghĩ tới bạo quân vậy mà lại làm ra quyết định như vậy đến. 3 ngày sau đối Tà Vương Điện khởi xướng toàn diện tổng tiến công. Mia Ly Tà Vương Điện bọn gia hỏa này không phải nói 3 ngày sau muốn tiến đến tấn công thiên thần. Cung A, như vậy lão tử nhóm liền đến tấn công ngươi tốt. Nhìn xem ngươi đến cùng muốn đi tấn công thiên thần cung vẫn là lưu tại quân Vương Điện tiến hành. Phòng ngự, nếu là bọn gia hỏa này tiến đến vây công thiên thần cung. Như vậy bọn họ Long Môn liền có thể thừa cơ diệt đi Mia Ly bọn họ xào huyệt. Nếu là bọn gia hỏa này có đầu rút cổ tại Tà Vương Điện Tổng Bộ. Như vậy Lam Phong liền quyết định đem bọn hắn triệt để cho tận diệt. Giờ khắc này Lam Phong rốt cục thể hiện ra hắn thân là cấp trên bá lực đến. Làm Long Môn tuyên bố 3 ngày sau đối Tả Vương Điện tổng bộ khởi xướng toàn diện lúc công kích. Toàn bộ hắc ám thế giới đều ở vào một mảnh xôn xao cùng trong rung động. Tuyệt đối không ngờ rằng Long Môn vậy mà lại làm ra quyết định như vậy. Quả thực là quá mẹ nó bá khí đi. Không thể không nói. Đối với Long Môn hành động này cùng tiên chiến mọi người lại có một cỗ nhiệt huyết sôi trào cảm. Giác, tại Long Môn tuyên bố 3 ngày sau đối Tả Vương Điện khởi xướng toàn diện công kích không lâu sau. Thiên Thần Cung cũng là phát ra bọn họ thanh âm. Làm ra đồng dạng quyết định. 3 ngày sau, Thiên Thần Cung cũng là đem toàn diện xuất động vây công Tả Vương Điện. Tin tức này vừa ra, toàn bộ hắc ám thế giới triệt để lâm vào điên cuồng cùng xôn xao. Mọi người đã cảm giác được một trận trước chỗ chưa đại chiến chính tại sắp xảy ra bao phủ. Phanh, răng rác, Tả Vương Điện tổng bộ đại điện. Mia Ly mặc lấy một bộ trường bào màu tím đen lười biếng ngồi tại hoàng kim chế tạo trên bảo tọa. Khi nàng nghe xong phía dưới mọi người báo cáo, trong mắt có nồng đậm hỏa diễm thiêu đốt, đem chén rượu trong tay trùng điệp ngã trên mặt đất, mang theo nồng đậm thanh âm phẫn nộ thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Lẽ nào lại như vậy? Đến cùng là ai cho bầy kiến cỏ này lực lượng? Nghe được Mia Ly cái kia thanh âm phẫn nộ, trong đại điện đứng thẳng vô số cường giả đều là gục đầu xuống. Không dám ngôn ngữ. Long Môn cùng Thiên Thần Cung cũng dám đồng thời tuyên bố 3 ngày sau đối bọn hắn quân vương điện khởi xướng tổng tiến công. Đây không thể nghi ngờ là bọn họ không nghĩ tới. Theo Mia Ly, bất luận là Thiên Thần Cung cũng tốt, vẫn là Long Môn cũng được đều chẳng qua là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Bây giờ lại còn dám xuất động xuất kích, khiêu khích bọn họ quyền uy. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Khó trách bây giờ Mia Ly sẽ như thế địa phẫn nộ. Ngay sau đó, liền là có thanh âm lạnh như băng thì là theo hắn Mia Ly trong miệng truyền ra. Truyền Tả Vương lệnh, triệu tập bên ngoài tất cả cường giả quân đội trở về quân vương điện tổng bộ. Đóng quân Iraq Land hợp kim cứ điểm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cùng nghênh những cái kia con kiến hôi trước đi tìm cái chết. Vâng, nghe được Mia Ly lời nói, mọi người cùng nhau ôm quyền. Trầm giọng mở miệng, tán đi, Mia Ly nhẹ nhàng địa khoát khoát tay. Trong đại điện mọi người chính là từ từ tán đi. Chờ mọi người biến mất không lâu sau, Mia Ly lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, thể hiện ra nàng cái kia hoàn mỹ dáng người đường cong đến. Dường như cảm ứng được cái gì, nàng mỹ lệ trên gương mặt hiển hiện một tia mê người nụ cười. Tràn đầy mị hoặc thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ngươi trở về, theo Mia Ly lời nói rơi xuống, một đạo mặc lấy màu đỏ sậm chiến giáp, hất lên một kiện áo khoác, lộ ra càng lãnh khốc bóng người thì là quỷ dị ở đại sảnh bên ngoài hiển hiện. Cất bước chậm chậm hướng về đại sảnh đi tới, trở về, hắn cất bước đi vào đại điện, nhìn lấy cái kia nở nụ cười Mia Ly, anh tuấn lãnh khốc trên mặt không có chút nào ba động. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sự tình làm được thế nào? Những tên kia đều bị thuần phục à? Mia Ly đánh ngáp một cái, khẽ vuốt trên trán tóc mái, điều mở miệng cười, trừ cái kia nữ nhân chết tiệt bên ngoài, hắn đều bị thuần phục. Lãnh khốc áo khoác nam tử nhẹ nhàng gật đầu, đi đến vương tọa trước, không khách khí chút nào đem Mia Ly theo vương tọa phía trên ôm. Mặt không thay đổi mở miệng, khanh khách. Nữ nhân kia há lại dễ dàng như vậy bị thuần phục. Bất quá, người có thể đem những cái kia khó chơi ra hỏa thuần phục đã rất khó được. Mia Ly duỗi ra thon dài trắng nõn củ sen cánh tay móc tại lãnh khốc áo khoác nam trên cổ. Tại bên tai nàng nhẹ nhàng địa thổi một hơi. Trong miệng truyền ra mê người lời nói. Người cái này một hàng khổ cực như thế. Muốn hay không bản vương khen thưởng ngươi. Suy kéo. Lãnh khốc áo khoác nam tử không có trả lời, mà chính là lấy tay đại lực địa xé mở Mia Ly cái kia trường bào màu tím. Đem nàng đè, tại dưới thân hung hăng trà đạp, ân, a, ân, a, khanh khách, người bây giờ lợi hại như vậy a, ân, Không bao lâu, trong đại điện liền vang lên mi li cái kia làm cho người tiêu hồn cùng nặng luân thanh âm. Ngoài phòng khách, một đạo bóng người màu bạc yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này. Bị mặt sắt cỗ chỗ che lấp trên mặt không có chút nào ba động cùng biểu lộ. Thượng cổ kiếm mộ, tọa lạc ở thiên thần cung tổng bộ phía sau núi chỗ sâu. Chính là hắc ám thế giới công nhận tứ đại cấm địa một trong. Nghe đồn nơi này đã từng chính là Long Hoàng thời kỳ một mảnh cổ lão chiến trường. Theo đại lượng cường giả ở chỗ này vẫn lạc, bọn họ cái kia ẩn chứa nồng đậm sinh cơ cùng huyết nhục chi lực thân thể cùng máu tươi chiếu xuống. Nơi này, bị nơi này rất nhiều thực vật mãnh thú hấp thu, làm cho nơi này rất nhiều thực vật mãnh thú phát sinh cường đại biến dị. Đản sinh ra rất cường đại tồn tại. Các đời rất nhiều có được thực lực cường đại cường giả trước chỗ này thám hiểm tầm bảo. Thế nhưng là đều không ngoại lệ. Không có bất kỳ người nào theo cái này thượng cổ kiếm mộ bên trong đi ra. Làm đến cái này một tòa khổng lồ kiếm mộ biến thành chiến trường trở thành rất nhiều người ác mộng. Cho dù là đã từng kiếm hoàng cũng không dám tùy tiện địa bước vào đến cái này thượng cổ kiếm trong. Mộ, chỉ có thể ở ngoại vi sông đến. Tại thượng cổ kiếm trong mộ nồng đậm màu xám vũ khí phiêu đãng. Mà những thứ này màu xám vũ khí lại là dựng dục ra càng hung hãn cường đại mãnh thú. Bọn họ giấu ở trong sương mù xuất quỷ nhập thần. Vô thanh vô tức kẻ săn mồi con mồi. Thanh trừ tất cả dám can đảm tùy tiện bước vào nơi đây sinh vật. Thế mà bây giờ, tại thượng cổ kiếm mộ quan trọng nhất trung ương, cắm ngược lấy vô số lít nha lít nhít cổ kiếm. Cái kia phiêu đãng màu xám trong sương mù. Một người đàn ông tuổi trung niên lại là không sợ những sương mù này ăn mòn. Hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng. Hắn nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dáng. Giữ lấy một đầu thầm mái tóc dài màu đỏ. Lãnh khốc mà cương nghị trên mặt mọc đầy râu ria. Mắt trái bị một cái màu đen bịt mắt chỗ che lấp. Bóng mờ có thể nhìn đến một đạo bắt mắt chảo ấn vết sẹo theo nó tả mi vị trí đem hắn mắt trái cho. Xuyên qua, hắn thon dài cường tráng thân thể bị một kiện áo sơ mi trắng bao vây. Cánh tay trái rỗng tuếch, một kiện đặc biệt màu đỏ áo khoác choàng tại trên vai hắn. Làm đến cả người hắn tràn đầy một cỗ khiến người ta thần phục cúng bái bá khí. Một trận luồng gió mát thổi qua. Hắn một đầu thầm mái tóc dài màu đỏ cùng áo choàng theo gió phiêu lãng. Hiển lộ ra cái kia trương tràn đầy cương nghị hình dáng trên mặt. Khiến người ta vì hắn bá đạo nội liễm khí chất cảm thấy thần phục cúng bái lúc. Cũng là vì trên người hắn mịt mờ chảy ra một tia cô tịch mà cảm thấy bi thương. Tại nam nhân này trên thân, một nhất định có không khác hẳn với thường nhân cố sự. Ong ong ong, đột nhiên. Cái kia bầy đặt tại bên cạnh hắn in long văn trường kiếm dường như cảm nhận được cái gì. Tại thời khắc này ông rung động, giật lên đến, phát ra báo động trước. Xa xa xa, bỏ ò, chấm ngoặc kép, giống, sàn sạt tiếng bước chân cùng hung thú giống lên một tiếng từ xa mà đến gần địa truyền đến. Tại cái kia phiêu đãng màu xám trong sương mù, từng tôn to lớn hắc ảnh lặng yên ở giữa nổi lên. Hướng về nam tử chậm rãi tới gần, từ xa nhìn lại có chừng hàng trăm hàng ngàn đầu, mỗi một con hung thú trên thân toát ra đến khí thế không chút nào kém cỏi hơn đại tông sư. Giống, nhìn lấy cái kia ngồi xếp bằng bóng người, rất nhiều hung thú trong mắt đều là lộ ra nồng đậm tham lam, lóe ra nồng đậm đỏ như máu hung quang. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả ma thú tại thời khắc này cùng nhau ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Mang theo vô tận tham lam cùng hung uy hướng về kia ngồi xếp bằng nam tử phóng đi. Chỉ là trong nháy mắt chính là vọt tới hắn trước mặt. Bạch, ngay tại bọn họ mở ra miệng lớn đối với hắn cắn xé xuống nháy mắt. Nam tử kia chậm chậm mở ra hắn một con kia giống như mắt ưng giống như sắc bén mắt phải. Xé rách vũ khí ngập trời kiếm ý xông thẳng tới chân trời. Ngao, vô tận kiếm quang xông thẳng tới chân trời. Ma thú tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.